ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 hoa hồng trắng lâu đài. 48 V kép dinh dưỡng dịch thêm càng, bạo, phí su thông quan rồi. Nhưng hắn bản nhân trạng thái còn có điểm mạc danh, không biết vì cái gì boss liền buông tha hắn. Không biết vì cái gì muốn. Lần này cùng lần đầu tiên phó bản kết thúc khi không quá giống nhau. Phó bản tuyên bố sau khi chấm dứt bệnh viện liền biến mất. Để lại không mang đất trống, phí su sờ sờ chính mình hơi hơi phiếm hồng miệng. Có điểm mang, theo sau ở 1938 thúc giục hạ ra phó bản. Cá nhân không, hắn xoa xoa phiếm hồng mặt. Rõ ràng cá nhân không ai đều nhìn không thấy hắn. Phí su còn có điểm ngượng ngùng, cuối cùng phí su nghĩ như thế nào không rõ chuyện này. Rốt cuộc thượng vô việc khó, muốn chịu từ bỏ, dứt khoát liền trước buông xuống, hắn đem còn cắn cái đuôi bó ở chính mình đầu ngón tay thượng ấu. Sinh kỳ ác ma thân thuộc nắm xuống dưới, cho nó uy điểm ăn, kiểm tra rồi một chút nhãi con trạng thái lan. Không có hiện cái gì không? Thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước ở bệnh viện phó bản. Khó tránh khỏi không thể thiếu ăn dược. Tới rồi ngày hôm sau. Cơ hồ sáng trưa chiều viện phương đều phải cấp tử hình phạm phục quan dược vật. Phí su chính mình đương không có ăn dược. Mỗi lần vừa đến trên tay hắn đều bị ác ma thân thuộc AO một ngụm ăn luôn. Cũng may người này không có ăn ra cái gì vấn đề. Ở chén nhỏ cho nó đổ một chậu dương nãi. Phí su chọc chọc nó. Tổng không biết như thế nào kêu ngươi. Dứt khoát kêu ngươi tiểu hắc, sau có điểm lo lắng mà dò hỏi 1938, nó có tên sao? Ta không quá sẽ đặt tên. Nó sẽ không cao hứng đi. 1938 nhìn tiểu hắc sắp diêu thành cánh quạt phần đuôi. Một cái trí năng ai đều tưởng cười lạnh, đừng nói tiểu hắc. Liền tính quản nó kêu tiểu cẩu nó vui vẻ, nhìn chằm chằm nhãi con ăn xong một chậu dương nãi. Phí su cảm thấy cái này tiểu gia hỏa giống như trưởng thành một chút. Ôn nhu mà sờ sờ đầu của nó. Phóng tới cửa sổ thượng phơi nắng, còn đóng cửa sổ, bởi vì tiểu hắc quá dính hắn. Không chịu đãi ở cửa sổ phơi nắng. Nhưng 1938 nói tuy ác ma thân thuộc. Nhưng tiểu hắc loại này ấu sinh kỳ nhãi con. Nhiều hơn phơi nắng luôn có chỗ tốt, phí su cho chính mình làm một chút tâm lý xây dựng. Mở ra phó bản kết toán, đang ở kết toán chung. Vòng nhỏ xoay một chút, nhảy ra kết toán giao diện. Cao nhất thượng một cái lóa mắt kim sắc S cấp, phí su kinh ngạc. Tuy hoàn thành nhiệm vụ tình huống thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng hắn ở phó bản tình cảnh quá chật vật điểm. Lão bị đuổi theo chạy. Không có làm ra cái gì kinh thiên đại trinh thám cùng quy mô động tới, phí su. Phó bản cấp bậc bình định tân nhân không có chiếu cố. 1938 phục, này hợp lý cấp bậc phán định sau liền khen thưởng. Đầu tiên 1 V kép cộng tích phân khen thưởng, phí su tiểu kim khố thập phần sung túc. Nhưng nhặt tiền còn vui vẻ, tích phân thứ, để cho phí su chờ mong còn phó bản đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng, 1938 phía trước từng có phỏng đoán. Bệnh viện cái này phó bản tuy boss vũ lực giá trị không bằng mặt khác một ít phó bản cao. Nhưng tự hỏi lượng cùng trí lực yêu cầu cao hơn bình quân trình độ. Dưới loại tình huống này rất có thể rơi xuống trí lực quan đạo cụ, không nhất định trực tiếp ra. Tăng trí lực giá trị, khả năng cùng loại nhận chi đạo cụ cùng danh trinh thám mũ như vậy phụ trợ đạo cụ. Loại này cấp bậc phó bản sản xuất phụ trợ đạo cụ. Sự hạn chế khẳng định sẽ so thương thành bán ra đạo cụ thiếu đến nhiều, này với não dung lượng một. Không thực sung túc phí su tới nói có thể nói đưa than ngày tuyết theo đạo lý tới nói. Trải qua loại này trí lực cùng mưu kế kịch bản đòn hiểm. Người chơi trí lực giá trị đều sẽ có nhất định bay lên. Nhưng 1938 phỏng đoán hẳn là bởi vì boss nhóm tập thể thả hồng thủy. Phí su trí lực giá trị không có quá rõ ràng tăng trưởng, đảo bởi vì cuối cùng 4 phút. Thể lực giá trị có tiểu đột phá, nhưng loại này lời nói ký chủ bản nhân khẳng định không vui. Nghe, phí su sờ đạo cụ trước hận không thể tắm gội dâng hương rửa tay cái này lưu trình liên tục 3 ngày, tiểu xinh đẹp thực khẩn trương mà sờ sờ hộp, ở đem bên trong đồ vật sờ ra tới thời điểm. Hảo tính tình người trầm mặc, Phí Xu. Ta có thể lui đạo cụ sao? Bởi vì sờ ra tới đạo cụ cho hắn diện tích bóng ma tâm lý rất lớn. Hắn bị thứ này thực cảm thấy thẹn mà chói quá. Bị dọa không ngừng một lần con rối sư sợi tơ, nhưng không đợi 1938 phục. Chính mình mở ra đạo cụ trạng thái lan nhìn lên, rốt cuộc hiện tại Phí Xu nhưng cần kiệm quản gia. Liền tính quá rác rưởi đạo cụ muốn thu hoạch tích phân phế vật lợi. Càng đừng nói loại này đặc thù đạo cụ, con rối sư sợi tơ. Khống chế N cái đơn vị hành động. Khống chế số lượng kịp thời căn cứ sứ giả tinh thần lực biến hóa. Muốn tinh thần lực đủ cường đại. Này một cái có thể nói thần khí đạo cụ, N cái đơn vị. Không có chỉ định có thể NPC hoặc có thể người chơi. Thậm chí không có chỉ định vật chết còn vật còn sống. Cái này đạo cụ nếu lưu thông tiến vào nhà đấu. Giá sẽ khai ra một cái giá trên trời. Thậm chí xuất hiện đổ máu sự kiện. Cao chơi bắt được cái này đạo cụ có thể đem cái này đạo cụ chơi. Ra hoa tới. Trình độ nhất định thượng còn sẽ ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Phí Xu khẳng định sẽ không bán. Rốt cuộc hắn không thiếu tích phân. Mua phòng ở không vội nhất thời. Còn nhỏ mệnh tương đối quý giá. Giống người giấy đạo cụ. Kinh hai lần cứu hắn với nước lửa bên trong, nhưng người này ngẫu nhiên sư sợi tơ Phí Xu còn không? Nhiều minh bạch, Phí Xu. Cái này căn cứ tinh thần giá trị. Hắn rối rắm một chút. Muốn cho 1938 cho hắn giải thích. Còn không quên cho chính mình giữ lại một chút còn thừa không có mấy tôn nghiêm. Ta đã hiểu, nhưng liền không có xong hiểu. 1938 thói quen. Giải thích thực trắng ra. Thậm chí không có nói rõ lý luận. Lấy ký chủ hiện tại tinh thần lực, có thể tạm thời khống chế một người hành động. Phí Xu cảm thấy 1938 trong miệng cái này tạm thời còn quá uyển chuyển điểm. Nhỏ giọng mà lên án. Hai chúng ta cái gì quan hệ? Ta số liệu ngươi đều xem xong rồi. Ta sẽ bị ngươi thương đến sao? Ngươi quá khinh thường ta. 1938. Nếu bắt người ngẫu nhiên sư bản nhân làm hàng mẫu, một giây, Phí Xu, hảo đi, còn có bị thương đến. Hắn liền chính mình tinh thần giá trị có bao nhiêu đều không nghĩ hỏi, Phí Xu miệng thượng nói muốn. Đem cái này đạo cụ áp đáy hòm, chờ hắn trưởng thành đại lão bộ dáng anh hùng trở về tế còn nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ đem đồ vật. Cất vào đạo cụ bao bao, rốt cuộc mũi lại tiểu thịt. Hơn nữa khẩn cấp dưới tình huống còn có tăng lên tinh thần lực một lần tính dược tề. Hứa còn có thể phái lên sân khấu, Phí Xu đem giải rác đạo cụ cùng một lần tính đạo cụ phân loại bỏ. Vào ba lô, một ít lưu trữ tự, một ít tính toán đưa đi nhà đấu giá cùng cửa hàng bán đi, chờ hắn lý xong đạo cụ. Hiện hệ thống bắn ra nhắc nhở. Phó bản Toko bệnh viện tâm thần đóng cửa này cái thứ hai đóng cửa phó bản, thượng một cái. Vườn trường phó bản đến bây giờ còn không có mở ra đâu, sau Phí Xu hiện chính mình tân thu được một cái hệ thống tin tức, bảng xếp hạng mở ra cái gì tài phú bảng, tổng hợp bảng, công hội bảng đơn, lưu lượng bảng đơn, nhưng thực hảo lý giải, nhưng có một cái bạo quân bảng, Phí Xu không quá có thể lý giải, Phí Xu. Cái này chỉ tính tình không tốt trình độ đều có thể thượng bảng sao? 1938 hồi đáp. Không, bạo quân bảng một cái phi thường đặc thù bảng đơn. Không giống nó bảng chỉ một dạng. Cái này bảng đơn người chơi đóng cửa tìm đọc quyền hạn. Nhưng khán giả mở ra. Nhân số không biết, bài tự không biết, liền tính ở một cái phó bản gặp được. Cùng phó bản người chơi có thể thông qua làn đạn tới phán đoán hiện trường không tồn tại bạo quân. Bảng người chơi, căn cứ trước mắt biết tư liệu. Bạo quân bảng người chơi từng vào một cái phó bản sau. Cái kia phó bản đều sẽ tạm thời đóng cửa một đoạn khi tu chỉnh. Mà bạo quân bảng người chơi mỗi lần thành công thông quan phó bản. Lại bị hiện thời trị số liền sẽ quỷ dị mà gia tăng một mảng lớn, có lẽ có đồn đãi cùng suy đoán. Bạo quân bảng người chơi đều nắm giữ đặc thù kỹ năng. Có lẽ có thể từ phó bản chung thu hoạch năng lượng tăng cường chính mình. mà này đó người chơi sẽ ở cường độ rất lớn phó bản chung xuất hiện, bất quá bạo quân bảng trước kia. Gọi là thần bí bảng. Ở gặp được bạo quân bảng người chơi không một cái chỗ tốt. Bất chi bất giác người chơi liền bắt đầu lưu hành khởi bạo quân bảng xưng hô, một ngày nào đó liền. Hiện thần bí bảng hân sửa tên thành bạo quân bảng, phí xu chấn kinh rồi. Cho nên ta phía trước quá hai cái phó bản đều có bạo quân bảng người chơi sao? 1938 phủ nhận cái này cách nói, tuy trước kia phó bản tồn tại đóng cửa tu chỉnh tình huống. Nhưng tuyệt không vĩnh cửu không mở ra, phí xu nghiêm túc nghe xong 1938 phổ cập khoa học. Thực thản, ân, kia giống như liền cùng ta không có gì quan hệ. Không nói bạo quân bảng đi phó bản cường độ đều rất lớn sao? Cùng hắn loại này thái kê, cùi bắp, khẳng định không gặp được cùng nhau, 1938 hô hấp đèn lóe lóe. Phí xu lần này phó bản kết thúc không có lần trước như vậy mệt. Không có như vậy khẩn trương, liền ngẫu nhiên nhìn xem diễn đàn kinh nghiệm tổng kết, lại đem chính mình tiểu oa trang điểm đến ấm áp chút. Cá mặn mấy ngày, dẫm lên điểm tiến phó bản, 1938 có điểm lo lắng. Hy vọng người chơi mau chóng bắt đầu xã giao, quy mô nhỏ kết bạn đáng tin cậy người chơi. Ngay lúc sau phó bản cùng nhiều người chơi liên cơ trò chơi có trợ giúp kinh tủng trò chơi thực ác. Thú vị. Thiết trí định kỳ tiến hành nhiều người chơi tuyến vế trên cơ trò chơi. Chủ đề cùng trò chơi không chừng. Lấy người chơi vi chủ thể. Mỹ danh rằng xúc tiến người chơi tình cảm giao lưu, tính tính ngày liền ở không lâu lúc sau, phí xu. Bởi vì thân thể nguyên nhân thường xuyên đãi ở bệnh viện. Không thế nào ra cửa cùng người tiếp xúc. Dần già dưỡng thật sự trạch, phí xu thực buồn giàu lúc sau nhiều người chơi trò chơi. Nhưng đáng tin cậy người chơi không dễ dàng như vậy gặp được. Vạn nhất gặp được người xấu muốn cướp ta đạo cụ làm sao bây giờ? 1938 ngẫm lại ký chủ tình huống. Đến lúc đó liền không ngừng đoạt đạo cụ vấn đề. Mặc phí xu thuận lợi tiến vào tân phó bản, hệ thống tự động bắn ra lạnh băng máy móc âm. Hoan nghênh người chơi phí xu tiến vào phó bản hoa hồng trắng lâu đài ở một khu nhà tên là Hoa hồng trắng lâu đài chung, một đám cô nhi cùng đến từ khó khăn gia đình hài tử ở nơi này. Bọn họ tiếp thu giáo dục, ở hậu đãi vật chất chung lớn lên. Lâu đài quản gia hứa hẹn, ưu tú hài tử đem bị lựa chọn trở thành hoa hồng chi tử. Sau làm con nuôi hoặc trợ thủ đãi ở quý nhân bên người. Cả đời vô ưu vô lự, ấm áp nhắc nhở, thỉnh tiểu tâm lòng bàn chân, chúc ngài trò chơi vui sướng. Nhiệm vụ chủ tuyến, cá nhân nhiệm vụ, chưa đổi mới. Phí xu còn không có tới kịp cẩn thận quan sát chính mình vị trí hoàn cảnh đã bị bắn ra tới nhiệm. Vụ giao diện hoảng sợ. Hệ thống không bắt, vì cái gì liền nhiệm vụ chủ tuyến đều không có. Phí xu kinh gặp qua không có cá nhân nhiệm vụ, gặp qua không có nhiệm vụ chi nhánh, nhưng không có nhiệm vụ chủ tuyến. Liền cơ bản hành động mục tiêu cũng không biết. Này muốn hành động như thế nào? Phí xu hình như có sở cảm mà lại nhìn mắt phó bản giới thiệu góc trên bên phải chữ cái. Xinh đẹp hoa thể tự A cấp phí xu. Ngoặc kép, tân phó bản, pia pia pia lão bà ta gõ. Cái này phó bản ta đây không thể xem XX hung hăng làm xu bảo đừng lo lắng. Không không có nhiệm vụ chủ tuyến. Yêu cầu trình độ nhất định manh mối xúc bổ xong giả thiết tới. Phía trước thấy nhiều như vậy cầu câu cùng lão bà đặc thù đãi ngộ. Cái này phó bản ta suy đoán xong có điểm điểm tính phấn nếu thật sự cái loại này giả thiết liền. Ma nhiều có chút làn đạn ngại với quy tắc cùng thông quan. Phí xu nhìn không thấy, mặc kệ đứng đắn còn không đứng đắn. Làn đạn trả lại cho phí xu một chút lực lượng, hiện tại kinh không thảo luận hắn vì cái gì sẽ xuất. Hiện ở cái này phó bản bên trong lúc. Kinh biến thành loại này bộ dáng, liền phải nghĩ cách sống sót, vốn dĩ liền so người khác muốn kém. Nếu còn vẫn luôn thở ngắn than dài lãng phí khi, vậy thật sự không có cách nào, như vậy nghĩ. Phí xu nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, đứng lên quan sát cái này phòng, chỉnh phòng ấm sắc điều phong cách, trang hoàng hoa lệ đồng thời không mất ấm áp, một chương xinh đẹp mềm mại giường lớn. Một ít mau nhung món đồ chơi xếp hàng ngồi ở cửa sổ thượng, Phí Xu cầm lấy trên bàn một cái bình hoa. Mặt trên có hoa hồng trắng vẽ màu, lâu đài này gọi là hoa hồng trắng lâu đài. Hoa hồng trắng có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chậm chạp nhìn không ra cái gì có tin tức. Phí Xu có thể an ủi chính mình. A cấp phó bản dừng chân tốt xấu so với phía trước đều hảo không ít, có tay cầm linh thanh âm vang. Lên, không biết linh vang ngọn nguồn ở địa phương nào. Lại xuyên qua một phiến cửa phòng. Truyền vào cửa phòng chung mọi người trong tay, Phí Xu trong đầu thực tự mà hiện ra tin tức. Này nên xuống lầu ăn cơm, hẳn là Phí Xu thân phận cấp thân phận tin tức cho nên hắn hiện tại hẳn là. Đi xuống sao? Phí Xu có chút yêu sầu mà ninh mi. Nếu mở cửa khoảnh khắc không quá thảm. Phí Xu cho chính mình bộ hảo đạo cụ. Chờ tiếng chuông lại vang lên quá một lần sau mở ra cửa phòng, thực xảo. Mặt môn vừa lúc mở ra, Cổ Dục vừa mở ra môn liền thấy một trương xinh đẹp đến không gì sánh được mặt. Đồng dạng ăn mặc mềm mại rộng thùng thình bạch sắc chế phục. Nhưng này thân quần áo tựa như vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau. Giơ tay nhấc chân hiện ra lực tế eo cùng mượt mà đẹp đường cong. Lộ ra cánh tay thịt trắng tinh cân xứng. Hoảng đến người hoa mắt, mày hơi hơi nhíu lại. Có chút u buồn bộ dáng. Ửng đỏ miệng nhấp ra đẹp độ cung, không giống tươi sống người. Liếc mắt một cái nhìn qua quả thực giống sắc màu no đủ cao cấp chanh sơn dầu chớp. Chớp mắt, xem Cổ Dục, giống như có điểm nghi hoặc cùng Trinh Lăng, Cổ Dục bên này làn đạn dừng một chút. Thậm chí xuất hiện một đoạn chân không ký. Theo sau bắt đầu điên cuồng spam, Cổ Dục qua loa nhìn lướt qua mặt trên chữ cùng hưng phấn lời nói. Cảm thấy mặc danh chói mắt, Phí Xu mở cửa không nhìn thấy quái vật kinh thật cao hứng. Lại nhìn thấy một cái nhan giá trị vốn dĩ liền cao soái ca. Cùng hắn ăn mặc dường như quần áo. Nói vậy đồng bạn, tâm tình liền càng thả lỏng chút, Phí Xu vừa muốn đi qua đi chào hỏi. Ngũ quan tuấn Mỹ, còn mang theo điểm thiếu niên khí người chơi mở miệng. Người tay mơ, giống như, không quá hữu hảo ngữ khí. Liền Phí Xu đều có thể phân biệt ra không kiên nhẫn, hắn tiến lên bước chân dừng lại. Xinh đẹp mặt mày có chút không biết làm sao, trường phá lệ tuấn soái nam sinh giống có thể thấy Phí Xu số liệu, hơi trọn mắt trên dưới nhìn hạ Phí Xu, ngôn ngữ khắc nghiệt đến giống cắt người làn da dao nhỏ. Loại này số liệu, tiền cái này phó bản ngại sống lâu lắm. Ngoặc kép, hết chương.